Chương 296, gái, so với ta khí lực. Đang lúc này, cái kia lệ giật đi tới xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trước mặt, chậm rãi rút ra sau lưng hai cây trường đao, nói với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đến, ta chính là thiết ngưu băng hải tặc trợ thủ, đồng ngưu, lệ giật, tiền treo thưởng nhị thiên nhị bách vạn bờ ly. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không nói thêm gì, chỉ là ba y ra tư thế, đối với lệ giật vây vây tay, ra hiệu hắn có thể khai chiến. Tiểu tử cuồng vọng, xem ta đưa ngươi chém lệ giật nhảy lên một cái, trường đao trong tay gác ở phía trước, dường như sừng châu giống như vậy, hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vọt tới. Châu hoang sông tới lệ giật dường như một đầu phát điên châu hoang giống như vậy, nhanh chóng hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vọt tới, trên đầu hai cái đao dường như đầu châu trên sắc bén hai cái sừng, nhắm ngay xạ tổ dạy ổ sủ kẻ công lại đây. Như thế trắng ra công kích sao? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khẽ mỉm cười. Để vào giường như một cái người đấu bỏ tót một đám, hướng về bên cạnh lóe lên, cái kia lệ giật công kích liền sát xạ tổ dạy ổ sủ kẻ góc áo quá khứ. Tên tiểu tử này, lại nhìn thấu sự công kích của ta, lệ giật phát hiện sự công kích của chính mình bị né tránh sau, liền đem song đao hành ở trước người, một cái nhảy lên, liền hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ 30 bổ tới. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thấy thế, cười cợt, nói rằng, lại là như thế trắng ra công kích ta. Thực sự là vô vị. Hắn lại là một cái nghiêng người, lệ giật song đao liền phách hùng, đứng ở thuyền trên bong thuyền. Làm sao có khả năng như thế đơn giản liền né tránh sự công kích của ta, tiểu tử này đến cùng là thần thánh phương nào? Lệ giật còn đang kinh ngạc thời khắc, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bàn tay đã đánh vào lệ giật trước ngực. Bắt quái phá sơn kích một luồng khai sơn lực lượng, ở lệ giật trước ngực vỡ ra được, lệ giật bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, ở trên bong thuyền lưu lại một cái lao trường dấu vết. Mà bản thân của hắn trực tiếp đụng gây mép thuyền, trực tiếp rơi xuống đến trong biển rộng. Cái gì? Lần thứ hai tất cả mọi người đều thất kinh, bọn họ băng hải tặc ba thanh tay, tiền treo thưởng nhị thiên nhị bách vạn đồng như lại bị tên tiểu tử này một trưởng liền cho đánh bay ra ngoài. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Được ngươi nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẹ, sơ ha y nói rằng. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nhưng là không để ý lắm nói rằng, ta có điều là người bình thường thôi. Được ngươi mũi phun ra hai đạo bạch khí, phẫn nộ nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, nói rằng, khá lắm, ta thừa nhận ngươi xác thực rất mạnh, có điều, nếu là ta đức kẻ ưa đại nhân tự thân xuất mã, chỉ sợ ngươi liền không có cách nào lại như thế đắc ý nói. Được ngươi liền từ trong đám người đi ra, lúc này, một tên vóc người đẹp đẽ cao gầy nữ tử ăn mặc sườn xám tự được ngươi phía sau đi ra, nói rằng, thuyền trưởng, có điều là cái không tiếng tăm tiểu tử. Lệ giật chỉ là nhất thời bất cần thôi, hắn còn không cần. Thuyền trưởng ngài tự mình ra tay, đem hắn giao cho ta đi. Cô gái kia cực kỳ mê hoặc đi ra, một đầu màu đen giả dặn tóc ngắn, trong tay nắm một cái thon dài bùi gai roi ra, ăn mặc đại giày cao gót màu đỏ, nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói rằng, tiểu tử, ta là thiết ngưu băng hải tặc người đứng thứ hai, tuấn ngưu sư, á nị mộ, chí nạ, tiền treo thưởng 28 triệu bờ ly. Nói. Na nở dê cầm trong tay roi dài suý ở trước người, đầy mắt mê hoặc nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Nhưng là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không có phản ứng gì, chu vi hải tặc bọn lâu la con mắt đều biến thành ái tâm, một bộ si hán vẻ mặt nhìn na nở dê, hét lớn, chí nạ thuyền trưởng, chúng ta yêu ngươi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ rất là không nói gì nói rằng, tuy rằng ta không thích đánh nữ nhân, thế nhưng ngươi đã là hải tặc lời nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Chí nạ nhấc lên trong tay roi ra, nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói rằng, lẽ nào ngươi không phải hải tặc sao? Tuy rằng ngươi ở hải quân trên thuyền, nhưng ta xem ngươi cũng không giống hải quân, ngược lại là một luồng hải tặc bí khí. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ suy nghĩ một chút, nói rằng, làm hải tặc hải quân ta vẫn không có nghĩ kỹ, có điều bây giờ nhìn lại, làm một người thợ săn hải tặc, QNZ là lựa chọn không tồi. Thợ săn hải tặc vậy sẽ phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Chỉ nạ lập tức vung vẩy lên trong tay roi ra, hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quăng lại đây. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thả người nhảy một cao y, liền tách ra quét ngang mà đến roi ra. Nhưng chỉ nạ tay dương lên, cái kia roi ra lại hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chân quăng tới. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đem chân nhấc lên, tách ra roi, sau đó nhưng nhanh chóng đặt chân, đem chỉ nạ roi đạp tờ ở dưới chân. Chí nạ muốn dùng lực đem roi kéo trở về, lại phát hiện căn bản kéo không nhúc nhích. Tên tiểu tử này, sức mạnh thật lớn. Liền, chí nạ dùng hết toàn lực muốn đem roi kéo trở về lúc, Sạ tổ dậy ổ sủ kẹ đột nhiên tùng chân, cái kia chỉ nạ một hồi trọng tâm bất ổn, liền ngã rầm trên mặt đất. Ai nha? Chính vào lúc này, trước hạ xuống hải lệ giật từ hải lý nhảy tới, rơi vào sạ tổ dậy ổ sủ kẹ sau lưng. Ngươi tên tiểu tử này thực lực không sai, có điều muốn đánh bại ta, còn sớm 10.000 năm đây. Sạ tổ dậy ổ sủ kẹ nhìn lệ giật, nghĩ thầm, thực sự láng như bình thường ngoan cường sức sống. Chu nở dê dô y ta phá sơn kích đã vậy còn quá nhanh liền bỏ lên, có điều, cho đến bây giờ, ta còn không thể sử dụng trả cờ dạ sức mạnh, đúng là có chút không quen. Tiếp chiêu đi, đồng như song đao chém cái kia lệ giật nhở cờ theo song đao dường như một đầu nỗ lực như giống như vậy, hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẹ vọt tới, trong tay song đao cu nở dê hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẹ vung kích mà đi. Bắt quái trưởng hồi thiên âm dương hặc kẻ sổ cái thẻn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cả người nhanh chóng chuyển động lên, tuy rằng không có trả cờ dạ năng lượng 203, thế nhưng hồi thiên âm dương hặc kẻ sổ cái thẻn cao tốc chuyển động vẫn đem vùng chém mà đến song đào cho đàn hồi đi ra ngoài, lệ giật cũng bị bức lui về phía sau hai bước. Xảy ra chuyện gì lệ giật hiển nhiên không nghĩ tới, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lại dùng phương thức như thế đàn hồi sự công kích của chính mình, mà chính vào lúc này. Sạ tổ dậy ổ sủ kẻ cu nở dê vọt tới, đơn trưởng lần thứ hai hướng về lệ giật trước ngực vung kích mà ra. Bắt quái phá sơn kích sạ tổ dậy ổ sủ kẻ dở lại cho cũ, muốn lần thứ hai đem lệ giật đánh bay ra ngoài, nhưng vào lúc này, hữu trưởng của hắn đống nhiên bị một cái roi ra cho cuốn lấy, chỉ nạ dùng sức lôi kéo, sạ tổ dậy ổ sủ kẻ phá sơn kích liền không có đa nhờ mà ra. Nhìn thấy sạ tổ dậy ổ sủ kẻ chiêu thức bị phá, cái kia lệ giật liền vội bận bịu vung vẩy trong tay song đao, lần thứ hai chiếu xạ tổ dậy ổ sủ kẻ chém vào mà đi. Đồng như đã chém cái kia hai đao từ trên xuống dưới chém vào mà đến, dường như như dơ lên móng trước dẫm đạp hạ xuống giống như vậy, xạ tổ dậy ổ sủ kẻ vội vàng hướng về sau một lăn, tách ra lệ giật công kích, cái kia hai đao liền đâm vào bong tàu bên trong. Xạ tổ dậy ổ sủ kẻ vừa muốn vung trưởng phản kích, nhưng phát hiện tay của mình vẫn bị chỉ nạ cho vững vàng kéo. Cô nàng này, lại vẫn dám so với ta khí lực. Sạ tổ dậy ổ sủ kẻ đơn giản dùng tay phải dùng sức vung một cái, liền đem cái kia chi nạ cho suý bay đến, tầng tầng ngã chổng vó ở phía trước lệ giật dưới chân. Chi nạ ngươi không sao chứ? Lệ giật vội vàng nâng dậy chi nạ.